sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 128, giải quyết nhanh chóng. Góc truyện audio.com. Sau khi Gia Luật Hồng Cơ đứng dậy, sửng sốt một chút, lập tức nói, xin lỗi, ta không cố ý. Bốn thị vệ kia lại kinh ngạc. Nhìn Gia Luật Hồng Cơ điềm nhiên như không có việc gì. Họ Tiêu lập tức hô, các huynh đệ, hai chữ động thủ còn chưa nói ra. Chỉ nghe hầu bàn kia giận dữ quát, dám nhấc cái bàn của chúng ta lên, đánh. Tuy họ Tiêu không nói, nhưng mấy hộ vệ này đều thường xuyên đến sòng bạc, bọn hắn hiểu cái bàn sòng bạc, nếu như bị ngươi xốc lên, vậy thì có ý nghĩa, ngươi hoặc là dựa vào nắm tay quả đấm đánh ra ngoài, hoặc là bị người sòng bạc đánh ngã mang ra. Trần Nguyên tại cửa ra vào, chợt hiểu sẽ có đánh nhau. Vội vàng vung áo mình lên, chuẩn bị chạy, công chúa lại rút đao bên hông ra, nói với Trần Nguyên, không cần ngươi đi lên, tránh ra. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, ta cũng không có ý định đi lên, vung lên áo dài là vì để cho mình chạy được thuận tiện hơn một ít. Nghe công chúa nói như vậy, lập tức lên tiếng, à, sau đó nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, lao về phía cửa sòng bạc. Bên ngoài có lẽ là an toàn hơn. Trần Nguyên thấy bốn phía không người, trong lòng mừng thầm, dựa vào cửa vẫn có chỗ tốt, quân tử phải nhịn được việc nhỏ, dựa vào, có cái gì ngoài ý muốn, chạy nhanh một chút là được. Vừa mới nghĩ xong, bỗng nhiên tất cả hai bên lao ra hơn 10 người, nhìn cách ăn mặc, không khác gì tiểu nhị trong sòng bài, chắc là người trong sòng bạc nhận được tin tức, đại quân đánh tới rồi. Trần Nguyên đang muốn giả bộ như không có chuyện gì, đã thấy một người chạy trước tiên chỉ một ngón tay về phía hắn. Quát, người này, đánh. Trần Nguyên mắng to một tiếng, bà mẹ nó, đứng bất động các ngươi cũng đánh. Ngoài miệng nói xong, dưới chân lại không dám đứng bất động chút nào. Hiện tại đường duy nhất của hắn, chính là lại xông vào trong phòng. Sau khi vào phòng, xem quanh sòng bạc, bởi vì số người sòng bạc không nhiều, đã bị Gia Luật Lũ Linh và mấy hộ vệ đánh té trên mặt đất. Trần Nguyên không kịp thở, chạy tiến lên, thoáng một tí vọt tới trước mặt Gia Luật Hồng Cơ, nói, không phải sợ, có ta ở đây. Thị vệ họ Tiêu kia cười nói, đánh xong rồi ngươi mới đến. Vừa dứt lời, hơn 10 người bên ngoài kia đã vọt lên, thị vệ chẳng quan tâm nhiều, vội vàng đánh. Hiện ở nơi nào cũng đều không an toàn, chỉ có trước mặt Gia Luật Hồng Cơ tương đối ổn thỏa hơn một ít, bởi vì công chúa và thị vệ đều toàn lực bảo vệ hắn, chính mình đứng ở phía sau hắn, chắc là không có vấn đề gì chứ. Trần Nguyên ôm thật chặt Gia Luật Hồng Cơ, nói, hoàng tử không cần sợ hãi, ta ở chỗ này bảo vệ ngươi. Gia Luật Hồng Cơ ngẩng đầu lên, Trần Thế Mỹ, ngươi có thể né khỏi thân thể của ta, bảo vệ ta đằng sau, có thể bảo vệ được ta hay không? Đang nói, một tên phá tan bốn hộ vệ kia chặn đường, một gậy đánh tới hướng Gia Luật Hồng Cơ. Gia Luật Hồng Cơ cũng học qua một ít quyền cước, bất đắc dĩ, niên kỳ còn nhỏ, luôn chịu thiệt trên mặt khí lực, huống hồ kinh nghiệm đánh nhau của hắn, cơ hồ là không, chỉ ngăn cản được hai người. Côn gỗ trong tay đã bị đánh bật ra, Trần Nguyên lại bỗng nhiên xông ra từ phía sau hắn, vùng băng ghế nện tới, người kia nhất thời không đề phòng, rõ ràng thật sự bị Trần Nguyên đánh trúng, cả người lảo đảo vài bước, sau đó lại bị một thị vệ đánh một quyền, ngã xuống mặt đất. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, hoàng tử, người xem, ta ở phía sau cũng có thể bảo vệ ngươi không bị người khác đánh lén, còn có thể đánh lén địch nhân trước mặt ngươi, vị trí này là tốt nhất. Tuy những người kia nhiều tay chân, nhưng bốn người này đều là cao thủ trong cao thủ, Gia Luật Lũ Linh lựa chọn ra từ trong hoàng cung. Nhìn tình hình, nếu như không phải bọn hắn phân ra hai người đến bảo vệ Gia Luật Hồng Cơ an toàn, đám người sòng bạc này chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Thời gian uống cạn chén trà đi qua, trong phòng có rất nhiều người nằm xuống, còn lại hơn 20 người, cũng không dám xông lên nữa rồi. Lúc này họ Tiêu kia mới lên tiếng, chư vị, ta cũng là thường xuyên đến đây, chuyện hôm nay có nhiều chỗ đắc tội rồi, Hiện tại xin chư vị mở cửa ra, để cho chúng ta đi ra ngoài trước. Tiêu Trường Bạch ta nói lời giữ lời, ngày mai nhất định tới, cho chư vị một cái công đạo. Hơn 20 người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng một đầu mục bỗng nhiên đứng ra nói. Nói láo, các ngươi xốc bàn, còn đả thương nhiều người, cứ cho các ngươi đi như vậy. Chúng ta đi ra gặp người như thế nào? Các huynh đệ, giữ cửa, ta đi gọi người. Trần Nguyên biết rõ, những người này giống như là Du Côn Niên đại kia. Bọn hắn không phải rất lợi hại, nhưng trên địa bàn của bọn hắn, nếu như ngươi chọc phiền toái, muốn thoát thân, quả thực cũng không phải chuyện dễ dàng. Bọn hắn nhiều người, hơn nữa còn có phương thức liên lạc riêng của bọn hắn. Nhất định có thể liên lạc tất cả người bọn hắn quen biết đến. Còn có người quen biết của bọn hắn. Liên tục không ngừng chạy đến hỗ trợ vì bọn họ. Nếu để cho người này đi ra ngoài hô người, chuyện này thật sự không dễ dàng giải quyết. Lúc này Trần Nguyên hỏi một câu bên tai Gia Luật Hồng Cơ. Hoàng tử, trên người của ngươi có cái tín vật gì không? Để cho người ta xem xét, liền biết thân phận của ngươi đó. Gia Luật Lũ Linh nghe nói như thế, vội vàng quay đầu nói. Ngươi làm gì, muốn để cho phụ hoàng biết rõ Hồng Cơ đi ra náo loạn sao? Trần Nguyên chậc lưỡi, nói, công chúa, nếu như bọn hắn gọi người tới, sự tình một náo loạn rồi, ngươi có thể không cho hoàng thượng biết sao? Gia Luật Lũ Linh vừa nghe lời này, cũng không có chủ ý gì nữa, cuối cùng mới cầm lệnh bài của mình ra, nói, ta đi nói với bọn họ. Trần Nguyên thầm nghĩ trong lòng, tỷ đệ các ngươi đều là chưa thấy qua bao nhiêu người. Cho ngươi đi nói, có thể thành công mới là lạ. Cánh tay vung ra, nhận lấy lệnh bài, nhét vào thắt lưng, có lẽ là để ta đi. Lúc này, thủ lĩnh kia vừa vặn phải ra khỏi cửa. Trần Nguyên bỗng nhiên cao giọng, hô lớn một tiếng, đợi một chút, một đám tay chân lập tức sửng sốt. Trần Nguyên cất bước đi ra, chậm rãi đi về hướng thủ lĩnh kia. Tuy bước chân ổn định, ở phía trong tâm lại bất ổn. Trong lòng cầu tất cả thần tiên một lần, xin bọn họ phù hộ chính mình an toàn đi đến trước mặt những người này. Những tên tay chân kia, lúc này kỳ thật đã bị đánh đến trái tim băng giá rồi. Tuy bọn hắn vẫn còn cường ngạnh giữ mặt tiền của cửa hàng, nội tâm lại không còn dũng khí. Ước gì vấn đề này sớm chấm dứt một chút, cho nên thời điểm Trần Nguyên xuyên qua bọn họ, không ai ra tay, cái này lại làm cho Trần Nguyên thở một hơi thật dài. Cũng nhiều thêm vài phần nắm chắc, hắn đưa cái lệnh bài của công chúa đến trước mắt thủ lĩnh kia. Hỏi, huynh đệ, nhận thức cái này không? Lệnh bài là do vàng ròng chế tạo, trên mặt điêu khắc 11 con thanh long trông rất sống động. Vừa nhìn cũng biết là công tượng tốt nhất mới có tay nghề như vậy. Sắc mặt người nọ lập tức thay đổi. Hắn đã nhận thức lệnh bài như vậy. Tuy số lượng rồng trên lệnh bài không giống nhau, nhưng đều biểu đạt thân phận giống nhau. Loại thân phận này, là ông trùm giấu mặt của hắn đều không thể trêu vào. Nhìn hắn lập tức ỉu xìu. Còn có cái mặt kia, đột nhiên biến thành tái nhợt. Trần Nguyên ôm cổ hắn. Thủ lĩnh kia rõ ràng không kháng cự, đại gia, tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng đại nhân ngài đại lượng, đừng so đo cùng chúng ta, những người ăn xin này, thanh âm thủ lĩnh kia rất nhỏ, nhưng Trần Nguyên nghe mà rất hài lòng, tay chỉ vào bên trong, nói, hôm nay ta không cẩn thận lật cái bàn ra, bọn hắn bảo chúng ta trả lời, ngươi nói, ta làm như thế nào mới phù hợp. Thủ lĩnh kia xoay động con ngươi, nói, ai nói bàn kia là ngài, chính hắn tự lật ra mà, không làm bị thương ngài chứ. Lúc này trên mặt Trần Nguyên mới lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, hai thị vệ kia, ngươi nhận thức chứ, ngày mai, ta sẽ bảo bọn hắn đưa cho huynh đệ bị thương chút tiền thuốc. Về phần sự tình giải quyết như thế nào, nếu như ngươi có ý kiến gì, có thể để bọn hắn tiện thể nhắn cho ta. Thủ lĩnh hiển nhiên cực kỳ giang hồ. Nói, ngài nói gì vậy, có chuyện gì cần giải quyết, hôm nay không có việc gì. Một chút hiểu lầm mà thôi. sự tình cứ như vậy là xong. Bắt đầu vô cùng bất ngờ. Lúc kết thúc cũng ngoài dự đoán của mọi người. Thủ lĩnh kia mang theo đám tay chân còn có thể đi lại. Tiễn bọn người Trần Nguyên ra cửa lớn sòng bạc, thần thái cung kính, không riêng gì gia luật Hồng Cơ. Chính là gia luật Lũ Linh cũng không nghĩ tới. Cách chương.